Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, Pháp Thần Chi Nộ. Lại là một cái Pháp Thần, vừa rồi còn hơi có chút hưng phấn Y Sâm đệ tứ. Sắc mặt không khỏi lại khó coi xuống tới. Tây Phất Luân Tát có chút tiếc nuối rung rát. Thủy hệ Pháp Thần, tới quá nhanh, trên mặt biển, áo xanh nữ tử đạp không mà đến. Ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói, Phi Mạc Đại Lục, Bích Lạc, tiên tổ Cố Hương Quân Vương, có dám cùng bản tôn đánh một trận? Dám cái dám, A Sâm đệ tư kém chút trực tiếp nổ. Trên mặt biển cùng thủy hệ pháp thần đơn đấu, xác định đây không phải đầu óc rút mới làm cho ra sự tình. Chậc chậc, bé con này tuổi không lớn lắm, da mặt ngược lại là rất dày. Tây Phất Luân Tát lập tức cười nhạo nói, để một cái tám giai ma đạo sư cùng ngươi đơn đấu, uổng cho ngươi có ý tốt nói ra miệng. Bản tôn tự sẽ tướng thực lực áp chế ở bát giai trình độ, sẽ không khi dễ người. Bích Lạc nhàn nhạt nhìn Y Sâm đệ tứ một chút, dương lên cái cằm, như thế, có dám đánh một trận? Vô số ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người mình. Y Sâm đệ tứ lui không thể lui, đang chuẩn bị miễn cưỡng đáp ứng, Tây Phất Luân Tát lại đột nhiên cười nói, hắc hắc, lão đầu tử đời này tử hoàn không cùng thập giai pháp thần giao thủ qua. Đã ngươi muốn đánh, vậy thì do lão đầu tử đến bồi ngươi đánh. Lập tức hắn tựa như dẫm lên nhìn không thấy cầu thang từng bước mà lên. Đi tới Bích Lạc đối diện, Bích Lạc đánh giá Tây Phất Luân Tát hai mắt, thở dài nói, các ngươi vẫn là từ bỏ đi, hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Các ngươi không có cơ hội, nhường ra một mảnh cung cấp chúng ta sinh tồn chi địa, lại là có thể tránh cho quá nhiều vô vị thương vong. Tây Phất Luân Tát khóe miệng kéo ra một tia, hoàng, khẽ hừ một tiếng, các ngươi Phi Mạc Đại Lục bên trên đọ sức, đều là lấy miệng làm chủ sao? Bích Lạc nghe vậy, chậm rãi rung rát, vốn nghĩ lại khuyên các ngươi, bây giờ nhìn tới vẫn là đồ làm chuyện vô ích. Đã nhiên như thử, vậy liền đành phải đắc tội. Nàng lập tức khẽ nhất tay một cái. Hai người phía dưới trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ở giữa dần dần hạ xuống. Vừa xuôi theo chỗ lại là bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một đạo màn nước tường, đưa nàng cùng Tây Phất Luân Tát vây ở màn nước bên trong. Màn nước tường vẫn như cũ như vòng xoáy xoay tròn lấy, khiến cho ngoại giới căn bản không cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Nhưng hai cỗ có thể xưng kinh khủng ma pháp ba động, lại là gần như đồng thời từ màn nước tường bên trong rõ ràng truyền ra. Y Sâm đệ tứ trên mặt thần sắc lo lắng, lại chỉ có thể lo lắng xuông. Bích Lạc cùng Tây Phất Luân Tát lúc giao thủ, đối phương chiến thuyền cũng nhân cơ hội này triệt để rút lui đến khu vực an toàn, tạm thời từ bỏ tiến công. Mà cứ như vậy, toàn bộ trên chiến trường trong lúc nhất thời thế mà chỉ có Bích Lạc đối Tây Phất Luân Tát như thế. Một cái chiến trường, bất quá tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Xin hỏi, những này là các ngươi mất đồ vật sao? Một cái lạnh nhạt thanh âm đột nhiên tại Y Sâm đệ tứ vang lên bên tai, làm hắn bất thình lình dùng mình một cái. Y Sâm đệ tứ lấy lại tinh thần nhìn lên, lập tức sắc mặt đột biến. Chỉ gặp vừa rồi trở về thủ tàu vận tải bầy ánh sáng, chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận, một mặt hài hước nhìn xem hắn, mà làm hắn đột nhiên biến sắc, thì là kia một đoàn quanh quẩn tại quang bên cạnh nhẹ nhàng nhảy múa kim sắc quang đoàn. Rất không thể tưởng tượng nổi, thật sao? Chỉ nhìn bên cạnh những chùm sáng kia, nhẹ giọng cười nói, chỉ cần là ánh sáng lực lượng, tự nhiên cùng bản tôn có cực cao lực tương tác. Bản tôn bất quá là làm sơ nghiên cứu, tìm hiểu được nó thành hình cùng điều khiển chi pháp, muốn để vì bản tôn sử dụng, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đang khi nói chuyện, tất cả kim sắc quang đoàn phù đến ánh sáng sau đầu, giống như Phật quang xếp thành một vòng tròn, cũng làm cho khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ âm vụ. Vừa rồi, các ngươi liền là muốn lợi dụng những này quang cầu, đánh lén hậu phương tàu vận tải, hủy ta Phi Mạc Đại Lục tương lai. Y Sâm đệ tứ đột nhiên ý thức được cái gì, cảnh giác nói, người muốn làm gì? Bản tôn muốn làm gì? Quang lạnh lùng trên mặt thép ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Vừa dứt lời, xoay quanh tại quang cái ót chỗ kim sắc quang đoàn. Đột nhiên quân hướng Y Sâm đệ tư cùng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn vị trí oanh kích đi qua. Y Sâm đệ tư thấy thế, lập tức trong lòng máy động. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn quang minh thần ban ân. Mấy cái này quang đoàn một khi đánh vào đê đập bên trên, hậu quả sợ rằng sẽ làm hắn căn bản không phân thụ. Cũng may Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn phản ứng cũng không chậm. Tại kim giáp tướng lĩnh chỉ huy dưới, tất cả mọi người lực ép nhiễu trong cơ thể mình cuối cùng một tia ma pháp lực, khiến cho ngưng kết ra phòng ngự lồng ánh sáng trở nên càng thêm kim quang thiểm diệu. Nhìn qua kiên cố vô cùng, Y Sâm đệ tứ tự nhiên cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ngoại trừ toàn lực hành động ra cố pháp trận phòng ngự, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái khác biện pháp tốt hơn. Mà ngay tại sau một khắc, kim sắc chùm sáng liền đánh vào khẩn cấp ra cố pháp trận phòng ngự phía trên. Cho tới nay, lợi dùng quang minh thần ban ân chém giết không ít cường địch Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Rốt cục tại hôm nay, là mình cũng nếm đến cái này một cường lực ma pháp uy lực. Cơ hồ là tập hợp đủ quân chi lực ngưng kết mà thành pháp trận phòng ngự. Tại cái cuối cùng kim sắc quang đoàn oanh đến trước đó, chung quy là không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra, mà cái cuối cùng quang đoàn cũng đã đến phụ cận. Nếu để cho một kích này tại Cẩu Vĩ Thảo trong quân đoàn nổ tung, vậy cái này chi lịch sử lâu đời gánh chịu lấy vô số vinh quang đội ngũ, chỉ sợ trong tương lai trong vòng mấy năm là không cách nào khôi phục biên chế. Quang minh thần ở trên, Y Sâm đệ tư khóe mắt gầm thét một tiếng, toàn thân hoàng kim chiến giáp đột nhiên trở nên đỏ như máu. Hắn lập tức một ngựa đi đầu, thả người nhảy lên, cứ như vậy nghênh hướng cái cuối cùng kim sắc quang đoàn. Kim quang trong nháy mắt liền tướng Y Sâm đệ tứ bao phủ. Thanh âm của hắn cũng theo đó im bặt mà dừng. Quang đoàn tại gần đất giữa không trung nổ tung. Sóng xung kích nhộn nhạo lên. Đúng là tướng không ít người hất tung ở mặt đất. Cái này quang minh thần ban ân, chung quy là bị ngăn lại. Thế nhưng là, đám người lúc này chỗ nào còn nhớ được những này. Bây giờ trọng yếu nhất là bọn hắn Y Sâm đệ tứ hoàng đế bệ hạ. Bây giờ ra sao? Toàn bộ đê đập bên trên lập tức một mảnh xôn xao. Đám người nhanh chóng hướng phía sau cùng kim sắc quang đoàn nổ tung chỗ xúm lại đi qua. Rốt cục, có người tại đê đập bên trên một cái hố to bên trong hiện đã không thể động đậy Y Sâm đệ tứ. Lúc này Y Sâm đệ tứ có thể nói là vô cùng thê thảm. Trên người hắn hoàng kim chiến giáp trên cơ bản chỉ còn lại một chút cứng rắn chất khung. Cả cá nhân bị đính vào trong hố lớn. Trên thân không chỗ không phải vết thương, tựa hồ còn đoạn không ít xương cốt. Nếu không phải vẫn như cũ nhìn ra được có chút chập trùng, chỉ sợ không ai sẽ coi hắn là làm một người sống. Không ít tùy thân mang theo chỉ dũ thuật hoặc thủy liệu thuật quyển trục người, nhao nhao lập tức kích hoạt lên mình quyển trục. Y Sâm đệ tứ vết thương trên người lập tức bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hắn cũng rốt cục mở mắt. Bệ hạ, cảm giác như thế nào? Đường Trọng vội vàng hỏi. Hẳn là nhặt về một đầu mạng già, Y Sâm đệ tư có chút suy yếu nói. Để viện trưởng đại nhân trở về, mang theo mọi người rút lui đi. Chỗ này quân cảng là thủ không được nữa. Đường Trọng im lặng nhẹ gật đầu. Lúc này Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn cùng đại bộ phận Viêm Hoa tộc người cũng đã bất lực tái chiến. Y Sâm đệ tứ trọng thương, rõ ràng cần đưa đến an toàn chỗ tiếp nhận tiến một bước trị liệu. Mà đối phương xuất động hai cái pháp thần đều tại, trên chiến hạm tổn thất cũng không lớn. Bây giờ, đã không người nào có thể ngăn cản bọn hắn cưỡng ép đăng lục đổ bộ. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.